Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, liên quan tới khát vọng. Tinh Dã Tiểu Trấn Công Viên chủ đề, cùng tên trong tửu điếm. Vinh Đào Đào đứng tại 1723A thất trước cửa sổ sát đất. Quan sát tòa này tràn đầy vui sướng khí tức chủ đề thành trấn. Đầu kia mềm oạt thiên nhiên quyển nhi bên trên. Vân Vân khuyển hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Nhìn qua nơi xa cái kia xoay chậm chậm ma thiên luân. Tưởng tượng lấy nó là một loại như thế nào mỹ vị đồ ăn. Tích tích tích tương đương, xoát thẻ ra vào thanh âm vang lên. Vinh Viễn Sơn cầm trong tay quần áo. Đi đến, nói, thế nào, cánh sen có hay không bất mãn? Không có, nó hai đều rất an tĩnh. Không có gì quá mức kịch liệt phản ứng. Vinh Đào Đào xoay đầu lại, mở miệng đáp lại. Cánh sen cũng không có cái gì dị động, mà lại hắn hồn pháp tinh dã chi tâm, cũng cùng băng tuyết chi tâm giống nhau. Điểm tiềm lực đều là cao tới 6 ngôi sao. Nghĩ đến, hẳn là cùng hắn thiên phú. Ban đầu hồn tào, bảo trì trị số nhất trí. Vậy là tốt rồi, tiếp lấy, Vinh Đào Đào vội vàng vươn tay. Tiếp nhận phụ thân ném tới quần áo. Một kiện màu vỏ quýt tay áo ngắn, màu trắng quần 7 phân. Cùng một đôi màu trắng vận động giày chạy đua, mà lại tại cái kia đế giày, lại còn có từng cây chạm đất đinh giày. Không nhìn giày mà nói, Vinh Đào Đào còn cảm thấy không quan trọng. Cái này xem toàn thể xuống tới Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, ý gì, ngươi muốn dẫn ta đi đá banh? Cái này không phải liền là Uất Kim Hương Vương quốc đội tuyển quốc gia phục sao? Vinh Viễn Sơn lắc đầu nói. Dẫn ngươi đi lịch luyện. Vinh Đào Đào, đến mức mặc tươi đẹp như vậy à? Vinh Viễn Sơn, cái này quần áo chất liệu đặc thù, tại trong thảo nguyên tương đối dễ thấy, mà ở buổi tối thời điểm, tại đầy trời hàn tinh làm nổi bật dưới, bộ y phục này càng là sẽ ẩn ẩn phát sáng. Vinh Đào Đào, ngài thật là cha ruột của ta à? Ngươi đây là sợ ta đã chết không đủ nhanh à? Muốn ta trở thành tinh dã đại địa bên trong nhất tịnh tể. Vinh Viễn Sơn cũng không có trò đùa chi ý. Chúng ta cũng không phải là muốn tại trong khách sạn này tu hành hồn pháp, mà là muốn đi vào vòng xoáy tinh dã bên trong tu hành. Dựa theo quy định, ngươi cần dạng này ăn mặc, bảo đảm tinh trúc quân trước tiên phát hiện ngươi, vô luận là thủ hộ hay là cứu viện. Nói, Vinh Viễn Sơn lại ra hiệu một chút trong tay cái kia màu vỏ quýt bao khỏa. Đem người bánh kẹo phóng tới nơi này. Động tác mau mau. A, Vinh Đào Đào đổi lại màu vỏ quýt ngắn tay. Hắn ngược lại là mấy hôm không xuyên qua ngắn tay. Tại cái kia tuyết cảnh chi địa, mãi mãi cũng là một thân thật dày áo lông. Mấy phút đồng hồ sau, hóa thân Uất Kim Hương tiểu vương tử Vinh Đào Đào. Cõng màu vỏ quýt ba lô. Đi theo phụ thân đi ra khách sạn. Ân, tốt a. Nếu như một người mặc như vậy, hoàn toàn chính xác có chút chói mắt. Nhưng là đi vào máy bay trực thăng bãi đằng sau, nhìn xem cái kia một mảnh lại một mảnh màu vỏ quýt Uất Kim Hương, Vinh Đào Đào trong lòng ngược lại là thăng bằng không ít. Tinh dã hồn võ học viên có tài nguyên tu luyện, đích thật là tuyết cảnh hồn võ học viên không cách nào sánh được. Vinh Viễn Sơn ra hiệu một chút. Xếp thành hàng dài màu vỏ quýt thân ảnh, tại trận trận cánh quạt tiếng gầm bên trong, lớn tiếng nói, nơi này có rất nhiều sinh viên, học sinh cấp 3, ở nhà người hoặc là huấn luyện viên cùng đi, ở chỗ này thuê một, hai tên tinh trúc quân binh sĩ, liền có thể đi vào lịch luyện. Đang khi nói chuyện, nơi xa cái kia cỡ lớn trực thăng vận tải, cánh quạt cấp tốc chuyển động, chở khách nước cờ chi người lịch luyện tiểu đội. Hướng ngay phía trên cái kia xa xôi trên bầu trời bay đi. Đẩy gần 20 điểm chuông đội. Rốt cục đi tới sân bay lối vào. Một sĩ binh đưa tay làm ra, đình chỉ thủ thế. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Vinh Viễn Sơn. Một tên phụ huynh cùng đi. Vâng, binh sĩ, ngươi hồn võ giả giấy chứng nhận. Hai tử học sinh giấy chứng nhận. Mặt khác, phụ huynh ăn mặc không phù hợp quy định. Ngươi phải đi bên kia thay quần áo. Vinh Viễn Sơn trực tiếp đưa qua một người sĩ quan chứng. Binh sĩ đưa tay tiếp nhận. Cẩn thận kiểm tra nửa ngày. Trực tiếp nghiêm. cho Vinh Viễn Sơn kính cái quân lễ. Binh sĩ tự hồ là thường thấy loại tình huống này. Xe nhẹ đường quen, ngài có phải không cần Tinh Trúc quân cùng đi? Không cần, chính ta dẫn hắn là được rồi. Vinh Viễn Sơn vừa cười vừa nói. Binh sĩ nhận lấy Vinh Đào Đào thẻ học sinh. Lúc này lại là không thường gặp. Hắn sắc mặt kinh ngạc nhìn một chút trong tay Tùng Giang Hồn Võ thẻ học sinh. Lại nhìn một chút Vinh Đào Đào. Tiết Cảnh hồn võ giả. Ngươi khẳng định muốn tiến vào vòng xoáy tinh giã tu hành. Vinh Đào Đào vội vàng lắc đầu. Vân Điên, nha. Binh sĩ lúc này mới chợt hiểu. Gật đầu đem giấy chứng nhận trả lại cho Vinh Đào Đào. Hai vị, số 3 sân bay. Chờ một chút, nhìn xem hai cha con đi xa bóng lưng. Binh sĩ cũng là mím môi một cái. Ông trời ơi, Vân Điên hồn võ giả. Cha hắn mới vừa rồi là không phải cho ta một cái giấy chứng nhận giả. Quan hệ đến cùng đến có cứng rắn. Có thể mới có thể làm đến Vân Điên bản mệnh hồn thú. Hai cha con đương nhiên không biết binh sĩ đang suy nghĩ gì. Hai người đi hướng số 3 đợi cơ khu vực. Xa xa đứng xếp hàng. Trong đội ngũ mấy cái tuổi trẻ học viên. Đều là một mặt hưng phấn bộ dáng. Ngửa đầu nhìn xem cái kia to lớn vòng xoáy bầu trời. Tựa hồ đang tưởng tượng lấy phía sau là như thế nào một phen cảnh tượng. Vinh Viễn Sơn nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Nói, nơi này cùng Tiết Cảnh khác biệt. Vinh Đào Đào tức giận nói. À, ta đã nhìn ra, các ngươi tinh giã hồn võ giả thật sự là quá hạnh phúc một chút. Vinh Viễn Sơn lại là cười cười. Một bộ có chút thần bí bộ dáng. Sau khi đi vào, ngươi sẽ phát hiện càng lớn khác biệt. Lần này đế đô chuyến đi, Vinh Đào Đào không chỉ có lần thứ nhất ngồi máy bay hành khách, cũng lần thứ nhất ngồi máy bay trực thăng, hơn nữa còn là loại kia hạng nặng trực thăng vận tải. Theo lý mà nói, đối với loại này mới lạ thể nghiệm, Vinh Đào Đào hẳn là rất hưng phấn, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn bình giấm chua đã đổ. Vinh Đào Đào đơn giản rất thích hợp tại Tiết Cảnh tu hành. Bởi vì cái kia Tiết Cảnh hoàn cảnh tu luyện, cùng tinh giã hoàn cảnh huấn luyện tương đối. Cái kia thật gọi một cái cha không thương mẹ không yêu. Muốn cái gì không có gì. Đừng kéo cái gì công viên trò chơi. Vườn bách thú, Tiết Cảnh đại địa hoàn toàn hoang lương. Liền ba mặt tường, hơn nữa còn khắp nơi đều có thợ săn trộm. Ai, ngươi không ra khỏi cửa thấy chút việc đời. Liền vĩnh viễn không biết mình trải qua có bao thê thảm. Theo máy bay trực thăng không còn bên trên bay, bình di đằng sau chậm rãi hạ xuống. Vinh Đào Đào trong lòng ngũ vị tạp trần, tại binh sĩ chỉ dẫn bên dưới. Hạ quân cơ, cấp tốc đi tới một bên khu vực an toàn. Hắn đánh giá chung quanh, nhịn không được chua chua nói. Nơi này là vòng xoáy tinh giã. Ha ha, Vinh Viễn Sơn cười ha ha một tiếng, nhìn xem bốn phía. Cái kia vây quanh vòng xoáy kiến trúc lên cỡ lớn quân doanh. Mở miệng nói, cực kỳ lâu trước kia, Tinh Trúc quân liền đã hạ trại nơi này. Đi thôi, Vinh Đào Đào nhìn phía trước đỗ đưa đò xe, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Quay người nhìn về phía lúc đến phương hướng, cũng là nhìn thấy cái kia trong lòng đất, lộ ra ngoài một cái tầng mây vòng xoáy. Chỉ bất quá, vòng xoáy này vì cái gì nhỏ như vậy? Đứng lặng trên địa cầu, ngửa đầu đi lên nhìn thời điểm, vòng xoáy này che khuất bầu trời, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ tinh giã chủ đề tiểu trấn. Mà tiến vào vòng xoáy tinh giã đằng sau, lại nhìn trên mặt đất kia lưu động vòng xoáy, vì cái gì nhỏ nhiều như vậy? Đây là cái gì quỷ dị nguyên lý? Đứng tại chen chúc đưa đò trên xe, Vinh Đào Đào một mực tại trầm tư suy nghĩ vòng xoáy lớn nhỏ vấn đề. Không lâu, xe cộ lái ra khỏi doanh địa, rốt cục tại quân doanh nơi cửa ngừng lại. Thân là hướng dẫn du lịch binh sĩ bắt đầu giảng giải đứng lên chú ý hạng mục. Mà Vinh Viễn Sơn lại là trực tiếp mang theo Vinh Đào Đào rời đi quân doanh. Hướng dã ngoại đi đến. A, Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Trong không khí mang theo bùn đất hương thơm, thấm vào ruột gan, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh màu xanh lá đại thảo nguyên, càng là làm lòng người bỏ thần di. Trên bầu trời mặt trời cao chiếu, để Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, cho dù là tại ban ngày, tại cái kia trời xanh mây trắng ở giữa, còn có chút điểm tinh thần lấp lóe. Trong ban ngày lại còn có thể nhìn thấy ngôi sao. Giữa bầu trời kia hằng tinh, là địa cầu chỗ vĩ độ mặt trời a. Vinh Viễn Sơn nhìn xem nhìn chung quanh Vinh Đào Đào. Nói, thế nào, có phải hay không cùng tiết cảnh không giống với? Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Hừ một tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Chính là thời tiết ấm một chút, ánh nắng sáng lên điểm, tầm mắt tốt điểm, hoàn cảnh đẹp điểm, nói. Vinh Đào Đào kém chút khóc lên. Cộc cộc cộc sau lưng. Vài đội nhân mã theo cha con hai bên người xuyên qua. Kia hỏa hồng sắc tuấn mã giống như trong cổ thư miêu tả tê phong xích thố. Hùng tráng uy vũ, toàn thân trên dưới một mảnh than màu đỏ. Không có một cây tạp mao, khiến cho người nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Vinh Đào Đào nhìn xem đi xa lịch luyện tiểu đội. Nói, chúng ta không cưỡi ngựa. Không, chúng ta đi bộ đi sân huấn luyện. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Trên đường, ta cũng cùng ngươi nói giảng hồn kỹ. Sân huấn luyện, nơi này không phải liền là sân huấn luyện a? Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Không, nơi này chia làm rất nhiều khu vực. Tinh trúc quân binh sĩ vì để cho người lịch luyện bọn họ có tốt hơn huấn luyện thể nghiệm. Tại trên thảo nguyên rộng lớn này, phân ra tới rất nhiều khu vực, đem đặc biệt hồn thú, đưa vào trong khu vực kia. Vinh Viễn Sơn cất bước tiến lên, vừa đi vừa nói. Nơi này có gần 20 cái sân huấn luyện. Ngươi có thể chọn lựa đối thủ của ngươi. Lựa chọn ngươi muốn đối với chiến hồn thú cấp bậc, lực lượng hình, hay là nhanh nhẹn hình. Am hiểu tiến công, hay là am hiểu phòng ngự. Kỹ xảo hình hay là. Vinh Đào Đào hai tay bưng kín lỗ tai. Đừng lại nói cầu ngươi chớ nói nữa. Ta chỉ biết là tiết hoa lang. Ta cũng chỉ có thể đụng phải tiết hoa lang. Không đúng, thiếu niên. Tâm tình của ngươi không đúng. Chó đều không chê nhà nghèo đâu. Ngươi làm sao còn ghét bỏ đứng lên cái kia mộng tưởng dâng lên địa phương. Những cái kia cực dạ. Những cái kia nghèo nàn. Những cái kia vĩnh viễn không có điểm dừng cuồng phong bạo tuyết. Hết thảy đều là thượng thương cho ta quà tặng đúng. Chính là như vậy. Vinh Đào Đào để tay xuống. Ngửa đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Nói. Chủ động chọn đối thủ rất không ý tứ. Đánh trước đó ngươi liền đã có chỗ chuẩn bị. Một chút cũng không có mở thưởng khoái cảm. Muốn nói lịch luyện, ngươi hay là được tiết cảnh. Cái kia đại bạo tuyết bên trong sông tới cái gì? Ngươi liền cùng thứ đồ gì đổi. Đó mới gọi kích thích. Ta cùng ngươi giảng, 5 mét bên ngoài, ngươi cũng không phát hiện được đối thủ. Đó mới có thời khắc sinh tử cảm giác cấp bách. Vinh Viễn Sơn sắc mặt cổ quái. Nói, vậy ta đưa ngươi về tuyết cảnh. Không, ta đi bộ một chút. Nhìn lại, Vinh Đào Đào làm bộ bốn chỗ ngắm phong cảnh. Ấy, vòng xoáy này bên trong, tinh dã hồn lực nồng độ có chút cao nha. Ha ha, Vinh Viễn Sơn nhịn không được cười lên. Nói, ta một mực nghe ngươi ca ca tẩu tử nói. Thiên phú của ngươi dị bẩm. Hôm nay, ta cũng muốn kiến thức một chút. Vinh Đào Đào, làm sao? Vinh Viễn Sơn, ta hiện tại dạy ngươi hàn tinh phúc. Nhìn xem ngươi bao lâu có thể học được. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Đến chứ sao? Vinh Viễn Sơn trực tiếp mở miệng nói. Hàn tinh phúc, thuộc về tinh dã hạch tâm hồn kỹ một trong. Nhất tinh hồn pháp liền có thể tu hành. Điểm tiềm lực cực lớn. Cũng là tay không chiến đấu người tin mừng. Hạng này hồn kỹ. Có thể đem một mảnh hàn tinh bao trùm tại người thi pháp thân thể nào đó một chỗ bộ vị. Trong lúc bộ vị cùng địch nhân tiếp xúc lúc, tinh thần sẽ bắn tung tóe ra, thương tổn ngươi địch nhân. Hiện tại, điều động ngươi tinh dã hồn lực, hội tụ ở ngươi cái nào đó hồn tào chỗ. Thôi động tinh dã hồn lực bao trùm tại thân thể của ngươi trên làn da. Tận lực cùng bộ phận này hồn lực sinh ra cộng minh. Nhớ kỹ. Tâm tình của ngươi rất trọng yếu. Ngươi hy vọng chúng nó trợ giúp ngươi ngăn địch. Ngươi bức thiết cần bọn chúng. Để bọn chúng cảm nhận được ngươi khát vọng. Loại hồn kỹ này là cần tình cảm treo trống. Khát vọng là mở ra hàn tinh phúc chìa khóa. Bị cần, cũng là bọn chúng giá trị tồn tại cùng ách. Vinh Đào Đào mở ra trong lòng bàn tay. phía trên nguyên bản lưu động trong suốt hồn lực, lúc này lại nổi lên điểm điểm tinh mang, mà trong lòng bàn tay hắn chỗ làn da, cũng giống như mền lên một tầng màn đêm. Nếu như ngươi chỉ chú ý hắn lòng bàn tay, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay phảng phất nắm giữ một cái vũ trụ. Đó là một mảnh rộng lớn lại thâm thúy tinh không? Chi chít khắp nơi, xen vào nhau tinh tế. Vinh Đào Đào nhìn một chút một mảnh sao dày đặc sáng chói trong lòng bàn tay. Cũng dương mắt nhìn về hướng phụ thân. Liền cái này, biết rõ hạng này hồn kỹ nguyên lý Vinh Viễn Sơn. Hiển nhiên là ý thức được cái gì? Sắc mặt của hắn hơi có chút phức tạp. Mảnh không thể tra nhẹ gật đầu. Đúng vậy, liền cái này. Vinh Đào Đào thõng xuống tay. Một mảnh lam tử sắc trạch toái tinh mảnh. Từ đầu ngón tay chảy xuôi. Nhỏ xuống tại trên thảo nguyên. Liên quan tới khát vọng. Ta rõ như lòng bàn tay. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.